hắn nào chỉ là thần giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, hắn là thần giới đệ nhất đế cung Hồng Mông Đế Cung Đại Đế, tức thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông Đại Đế Sư Đệ. Bởi vì, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tạo hóa đế cung Triệu Lôi, hắn còn có một cái sư phụ, Hồng Mông Chi Vương. Thần giới đệ nhất nhân Hồng Mông Đại Đế Sư Đệ, Vạn Cổ Viêm Huy U Vô Dạ ba người phảng phất bị cái gì ngăn chặn hô hấp tùy thời ngạt thở. Kỳ thật đây là Hoàng Tiểu Long chủ yếu thân phận. U Trình Quảng dùng một loại càng thêm sợ hãi thần sắc nói ra. Hoàng Tiểu Long trước đó đi địa ngục đạt được địa ngục chi chủ truyền thừa, hắn hiện tại là tân địa ngục chi chủ, địa ngục tam giới trăm tỷ tỷ cường giả đều thụ hắn thống trị. Địa ngục chi chủ, Vạn Cổ Viêm Huy U Vô Dạ ba người triệt để ngạt thở. Một tháng sau, ngay tại thần giới vũ trụ mênh mông phi hành tốc độ cao Minh Vương phi thuyền ngừng lại, Hoàng Tiểu Long cùng Thăng Nguyệt lão nhân Tạ Bồ Đề mấy người đi ra. Nhìn xem lơ lửng tại phía trước trong tinh không hàng trăm triệu khổng lồ dãy cung điện, nhìn xem dãy cung điện bốn phía lơ lửng từng cái cỡ lớn thần vị diệt, Thăng Nguyệt lão nhân mấy người tràn đầy kinh ngạc. Hoàng Tiểu Tử, đây chính là tạo hóa đế cung tổng bộ. Thăng Nguyệt lão nhân ngơ ngác hỏi, Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, không sai, đi thôi, chúng ta đi qua. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy tạo hóa đế cung tổng bộ cùng Thăng Nguyệt lão nhân mấy người một dạng kinh ngạc. Thăng Nguyệt lão nhân Tạ Bồ Đề mấy người đuổi theo sát Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môn chủ chúng ta không phải tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử, ngay cả phân bộ đệ tử đều không phải là, ngươi dẫn chúng ta đi vào, đối với ngươi không có ảnh hưởng không tốt gì à, Phí Hầu Chiếp âm thanh hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói, không có việc gì, ta có cái đặc quyền này. Thăng Nguyệt lão nhân mấy người lúc này mới yên tâm, nhưng theo đi theo Hoàng Tiểu Long hướng tạo hóa đế cung dãy cung điện bay đi lúc Thăng Nguyệt lão nhân khiếp sợ phát hiện một đường gặp được tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử, đều hướng Hoàng Tiểu Long quỳ lễ, mà lại là xa xa liền quỳ sát ở nơi đó, không dám động đậy thẳng đến Hoàng Tiểu Long đi xa, những đệ tử này mới dám cẩn thận đứng lên. Mặc kệ là đệ tử nội môn, hay là đệ tử tinh anh, hạch tâm đệ tử đều là như vậy. Thậm chí liền trưởng lão đều xa xa hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát. Hoàng Tiểu Tử, cái kia chẳng lẽ là các ngươi tạo hóa đế cung tổng bộ điện chủ? Đi vào dãy cung điện về sau, Thăng Nguyệt lão nhân chỉ về đằng trước xa xa liền quỳ sát trong đó một thân ảnh ăn một chút nói. Tạ Bồ Đề, Phí Hầu, Long Hoàng Ngao Thái Nhất Cửu Vĩ Bạch Hồ mấy người đều là khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long bị mấy người thấy có chút xấu hổ, nói. Là dược điện điện chủ, nói đến đây, chần chờ nói. Kỳ thật thân phận ta có chút đặc thù, ta ngoại trừ là tạo hóa đế cung tổng bộ đệ tử còn có mấy cái khác thân phận. Cách chương.